kết hôn rồi mới hôn Tô Tiêu Miêu Miêu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Đường Tâm không hôn mà là cắn. Khoảnh khắc đôi môi mềm mại của cô gái dán sát lên yết hầu đang nhấp nhô của người đàn ông thì cả thế giới như đang quay cuồng. Nhưng thật ra, ở một nơi Đường Tâm không nhìn thấy được đã không còn bình thường nữa. Thương Yến Thần chẳng phải rất bình tĩnh sao? Đường Tâm không nhịn được mà nghi ngờ kỹ xảo hôn trên mạng toàn là thứ gạt người. Nhưng ngay sau đó, cô phủ kín môi mình lên yết hầu người đàn ông. Tiếp theo là vươn lưỡi liếm nhẹ lên yết hầu. Ngay lập tức, có một loại cảm giác tê dại từ lưỡi lan tràn đến tận sâu trong trái tim. Rồi bay thẳng đến đầu cô. Thân thể Đường Tâm bất giác căng chặt. Lông mi dài khẽ rung động. Liên tục lướt ngang qua xương quai hàm đến gần cổ của cô. Sau đó, một giọng nói cực kỳ trầm khàn rơi vào trong lỗ tai cô. Đường Tâm, thành thật một chút, đừng nhúc nhích. Đường Tâm lập tức tỉnh táo không dám lộn xộn nữa. Nhưng cô bị cảm giác ngứa ngáy kia đánh sâu vào trong đáy lòng. Thế nhưng lại như bị đông cứng trong chốc lát. Thật giống như có thứ gì đó điên cuồng quậy phá trên mặt. Giống như những cơn sóng làm cho mặt biển yên bình bỗng trở nên dữ dội. Sau đó phần gáy của cô bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn nắm lấy. Tay người đàn ông hơi dùng sức. Người đàn ông kéo cô ra khỏi yết hầu. Cô ngước mắt lên nhìn thì chạm phải một đôi mắt đen láy. Dưới ánh đèn ấm áp, đôi mắt đen láy sâu thăm thẳm của người đàn ông mang lại cảm giác cực kỳ áp lực. Lại có một cảm giác mờ mịt không thể nói nên lời. Một lát sau, hơi thở nóng rực của người đàn ông phả lên môi của Đường Tâm. Đường Tâm, cô có biết mình đang làm cái gì không? Giọng nói anh vẫn trầm ấm như cũ, nhưng ánh mắt anh lại trông cực kỳ nguy hiểm. Còn nữa, cô có biết làm như thế sẽ có hậu quả gì không? Đối mặt với hai vấn đề này, Đường Tâm muốn tỏ vẻ. Cô biết chứ, còn không phải vì để người đàn ông này chịu không nổi sẽ quay sang hôn lên môi của cô sao? Cô đã chuẩn bị xong việc được hôn môi rồi, nhưng không biết thế nào. Đối mặt với ánh mắt âm u lạnh lẽo của người đàn ông này, Đường Tâm giống như có gì đó kẹt ngay cổ. Không biết phải mở miệng nói chuyện như thế nào. Hơn nữa bàn tay to lớn của người đàn ông giữ chặt lấy gáy của cô. Lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông mang theo một cảm giác chân thật. Đáng tin, giống như chỉ cần cô nói sai một chữ, thì người đàn ông này lập tức phá hủy hết lục phủ ngũ tạng của cô. Em đương nhiên là em biết rồi. Đường Tâm lắp ba lắp bắp. Giọng nói ngọt ngào dịu dàng, dường như bị dọa sợ. Biết, em cũng muốn cho anh hôn. Đôi mắt đào hoa lấp lánh ánh nước bây giờ đang nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Như bịt kín bởi một lớp màn sa mỏng, vừa ngạc nhiên còn vừa có chút vô tội không biết gì. Đường Tâm, thành thật một chút, người đàn ông nói một câu cuối cùng rồi xoay người. Không thèm quay đầu lại mở cửa đi ra ngoài. Đường Tâm cũng không biết vì sao mình đang ngồi trên tủ ở huyền quan lại xuống được phía dưới. Vẫn là một tiếng, meo, vang lên giải thoát cô khỏi trạng thái ngây ngơ. Mờ mịt, Đường Tâm nhìn đôi mắt trong suốt sáng ngời của con mèo. Bỗng nhiên cảm nhận rằng, vừa nãy cô còn chưa hôn được lên môi của Thương Yến Thời nữa. Vậy là cô, thất bại nữa rồi hả? Mấy ngày sau, Đường Tâm cũng không thể gặp lại Thương Yến Thời được nữa. Bởi vì ngày hôm sau anh không đến nữa. Tạm thời không được gặp Thương Yến Thời nữa nên Đường Tâm dứt khoát tập trung vào sự nghiệp của mình. Thỉnh thoảng dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, Trần Thi Vân hoặc Thẩm Chi Giao làm bạn thì cô sẽ xuống lầu phơi nắng. Hóng gió, ngày qua ngày cũng rất vui vẻ. Hôm nay trời trong. Những tia nắng dịu dàng lấp đầy cả không trung, những đám mây màu trắng lớn ấm áp lơ lửng trên bầu trời xanh. Ngay cả không khí cũng mang theo hương vị tươi mát của ánh mặt trời. Đặc biệt trong vườn hoa của bệnh viện, có rất nhiều hoa tươi xinh đẹp, khiến tâm trạng của người ta cũng trở nên thoải mái hơn. Ngày mai cậu xuất viện hả? Thẩm Chi Giao vừa vẽ tranh vừa nói chuyện. Ngày mai Thương Yến thời nhà cậu có trở về đón cậu xuất viện không? Thẩm Chi Giao làm nghề tự do, bình thường lấy việc vẽ tranh làm công việc chính, thỉnh thoảng sẽ làm thêm nghề viết truyện ngắn hay việc gì đó. Từ khi Đường Tâm nằm viện, Thẩm Chi Giao mang công việc của mình đến chỗ của Đường Tâm làm. Không biết nữa, Đường Tâm nhắm mắt lại, tựa người vào ghế dài phơi nắng. Trong đầu lại suy nghĩ, sau khi xuất viện thì cô ở đâu đây? Hay là vẫn phòng không gối chiếc đây? Sau khi kết hôn, Đường Tâm và Thương Yến thời mỗi người hai nơi. Mỗi tháng vào khoảng thời gian đó thì cùng nhau trở về nhà cũ một chuyến. Cô cần phối hợp với Thương Yến thời diễn vở kịch tình cảm trước mặt người lớn trong nhà họ Thương. Nhưng ngày thường thì không bao giờ có thể thấy được mặt của Thương Yến thời. Không thấy được mặt mũi anh, thì làm sao để người đàn ông này hôn cô đây? Nhưng mà, Thương Yến thời có thể bằng lòng cho cô đến biệt thự gian uẩn ở với anh không? Đáp án chắc chắn là không rồi. Đường Tâm rất thất vọng. Trong lúc lơ đãng mở to mắt, thì cũng nhìn thấy bức tranh vừa mới hoàn thành của Thẩm Chi Giao. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Thẩm Chi Giao vừa lòng cười, lấy điện thoại ra chụp hình lại, ngón tay gõ gõ trên màn hình điện thoại, không biết đầu dây bên kia người ta nói gì. Thẩm Chi Giao lại nhìn điện thoại cười ngây ngô, cực kỳ giống với dáng vẻ của thiếu nữ biết yêu. Nhìn thế này tâm trạng của Đường Tâm cũng tốt lên, cô không nhịn được mà trêu chọc. Cố cận lễ sao, Thẩm Chi Giao, cô chủ Thẩm. Miệng cười đến tận mang tai luôn rồi kìa. Thẩm Chi Giao cũng không ngại khi bị trêu chọc, cười lớn, tớ kể cậu nghe, tớ rất yêu người bạn thân nỗ lực rất nhiều để giúp tớ có được cách liên lạc của Cố Cận Lễ đó nha, còn mượn luôn cả con mèo nhỏ nhà tớ nữa. Đường Tâm, đừng nói nữa, bây giờ cô cũng không biết Thương Yến thời có phát hiện ra cô không thích anh hay chưa nữa. Đường Tâm lấy điện thoại ra, mở khung nói chuyện trên WeChat với Thương Yến thời, bởi vì lúc xảy ra tai nạn thì điện thoại cũng hỏng mất nên lịch sử trò chuyện đều mất hết. Chỉ còn lại tin cô nhắn với anh mấy ngày trước, nhưng cô chỉ nhắn vài câu đơn giản. Chào buổi sáng Thương Yến thời, ngày đầu tiên anh đi công tác, nhớ anh, Thương Yến thời ngủ ngon nhé. Ngày thứ năm anh đi công tác, nhớ anh nhiều. Mà Thương Yến thời chỉ trả lời vỏn vẹn một từ. Ừ, một từ duy nhất không thêm bớt gì cả. Đương nhiên xác suất để cho người đàn ông này chủ động hôn cô chắc chỉ là con số không tròn chính. Khác với Đường Tâm đang khó chịu, thì bên Thẩm Chi Giao lại là cảnh nói chuyện không ngừng. Không biết là ai nói trước, nhưng câu chuyện của hai người họ bắt đầu chuyển sang Đường Tâm và Thương Yến thời. Cố Cận Lễ, cho tôi hỏi thăm một chút, cô có biết Thương Yến thời và chị dâu quen biết như thế nào không? Thẩm Chi Giao, vừa gặp đã yêu đó. Sao thế? Có Cận Lễ, không có gì. Sau đó lại bắt đầu nói sang chuyện khác. Thẩm Chi Giao không để ý đến khúc nhạc đệm này. Không ngờ rằng, khoảng cách từ quán bar đến quán cà phê đó không xa. Cố Cận Lễ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại thì rất vui vẻ. Khinh Sơn, cậu xem, tớ thắng rồi. Cố Cận Lễ nhíu mày. Tớ nói mà, Thương Yến thời vừa gặp đã yêu chị dâu rồi. Với tính cách của Thương Yến thời, nếu đã không thích tiếp xúc với phụ nữ thì cậu ấy không thể lâu ngày sinh tình với chị dâu được. Hoàn toàn không có khả năng đó được. Cố Cận Lễ thắng cược, nhìn sang Thẩm Khinh Sơn ngồi phía đối diện nói. Sao nào, nhận thua chưa? Thẩm Khinh Sơn ngồi phía đối diện tay cầm ly cà phê. Từ từ uống, khẽ cười. Được, nói đi, cậu muốn gì? Lần đầu tiên gặp người chị dâu Đường Tâm này ở quán bar. Cố Cận Lễ và Thẩm Khinh Sơn đã rất tò mò về cô gái tài giỏi đã hớp hồn người anh em tốt Thương Yến thời của mình. Mà cũng khéo thật, bạn thân của chị dâu lại chủ động thêm WeChat của anh ấy. Khéo không chứ? Đương nhiên Cố Cận Lễ không từ bỏ cơ hội này. Bây giờ anh ấy thắng rồi, mà ở một gian khác cách đó không xa. Đường Y Y nắm lấy tay người đàn ông ngồi đối diện. Tươi cười ngọt ngào nói, anh Mộc Phi, anh về lâu thế rồi sao giờ mới hẹn em vậy? Người đàn ông đối diện với cô ta có lông mày nhạt. Đường nét gương mặt của anh ta như ánh mặt trời. Anh ta nhìn cánh tay đang nắm lấy tay mình của Đường Y Y, im lặng đẩy tay đối phương ra. Nói, Y Y, hôm nay anh tìm em. Thật ra là muốn hỏi về chuyện của chị em. Đường Y Y nghe thấy thế thì đau lòng. Anh Mộc Phi, anh tìm em chỉ vì để hỏi chuyện chị em thôi sao? Anh có nghĩ đến em một chút nào không? Cô ta tỏ vẻ cực kỳ tủi thân. Hai ngón tay móc móc vào nhau. Anh Mộc Phi nè, người ta cũng nhớ anh nhiều lắm đó. Anh làm vậy khiến người ta đau lòng lắm đó. Cô ta không nhắc đến chuyện của Đường Tâm nữa. Sau đó cô ta đi đến phía đối diện ngồi xuống. Cả người chui vào lòng người đàn ông bên cạnh. Một tay sờ lấy khuy áo của người đàn ông. Làm nũng, huống chi, chị em đã có gia đình rồi. Bây giờ, anh cũng không thể tùy tiện quan tâm đến chị ấy đâu đấy. Sẽ khiến người khác hiểu lầm đó. Sau đó tay của Đường Y Y đã bị người đàn ông đẩy ra. Sắc mặt Đông Mộc Phi lạnh lùng. Trở về chỗ ngồi đi. Đường Y liếc nhìn nút áo đã bị tháo mở của người đàn ông. Phần ngực của anh ta như ẩn như hiện lộ ra ngoài. Khóe miệng cô ta cong lên. Thành thật đi đến phía đối diện ngồi xuống. Anh này, đêm nay cùng đi bar uống rượu không? Dường như Đường Y Y đang sợ đối phương từ chối. Lại nói thêm, tối nay đi uống rượu đi. Em sẽ nói cho anh biết tình hình hiện tại của chị gái em. Bên kia, sắc trời dần tối đi. Gió nhẹ dần trở lạnh. Đường Tâm và Thẩm Chi Giao ở ngoài không bao lâu thì trở về trong phòng bệnh. Dì Thẩm đưa cơm chiều đến. Hai người cùng nhau ăn. Đường Tâm nhìn Thẩm Chi Giao ngay cả ăn cơm cũng không buông di động. Thì không nhịn được hỏi. Thật sự có nhiều chuyện để nói như thế hả? Đơn giản chỉ vì cô tò mò thôi. Bởi vì cô và Thương Yến thời hình như không có gì để nói chuyện trên WeChat cả. Đương nhiên, chủ yếu cũng bởi vì Thương Yến thời đơn phương không quan tâm cô. Cô cảm thấy không thú vị nên cũng lười nói chuyện nữa. Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về olavn.net. Dù sao thì mục tiêu cuối cùng của cô cũng không phải muốn nói chuyện phiếm với người đàn ông này. Có chứ, hơn nữa nói chuyện với nhau nhiều thì mới có thể hiểu rõ về người đàn ông này. Cũng có thể tăng tình cảm của hai bên. Thẩm Chi Giao đưa màn hình điện thoại sang cho Đường Tâm xem. Cậu xem, hai chúng tớ hẹn cuối tuần này cùng nhau đi ăn cơm đấy. Đường Tâm ngạc nhiên, nhanh thế đã hẹn nhau đi ăn cơm rồi sao? Hai người các cậu nói chuyện mấy ngày rồi à, Thẩm Chi Giao? Một. Này tính chậm đó, nhanh chút là có thể lên giường luôn rồi. Nói đến đây, Thẩm Chi Giao bỗng nhiên nhớ đến một vấn đề. Cô ấy liếc mắt nhìn thấy dì Thẩm đi vào nhà vệ sinh rồi thì mới cúi đầu đến gần Đường Tâm. Nhỏ giọng nói, đúng rồi, Tâm Tâm này, thật ra tớ còn chuyện rất tò mò. Tớ vừa nhìn chồng cậu là đã biết anh ấy rất mạnh mẽ. Anh ấy, thế nào? Một đêm mấy lần, một lần bao lâu thế? Nói chuyện chút nhé, Đường Tâm vừa đưa canh lên miệng uống, xém chút nữa đã phun ra ngoài. Cô nhìn về phía nhà vệ sinh theo phản xạ, thấy Thẩm Di Châu còn chưa ra ngoài thì mới nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Chi Giao cười ha ha, tiếp tục nói tiếp đề tài khi nãy. Có phải mỗi lần đều khiến cậu muốn ngừng mà không được không? Nhanh nào, nhanh nào. Chúng ta là chị em mà, kể tớ nghe chút đi. Không biết vì sao, Đường Tâm lại nhớ đến buổi tối mấy hôm trước cô hôn lên yết hầu của người đàn ông đó. Lúc ấy, ánh mắt người đàn ông là một vực sâu thăm thẳm, giọng cực kỳ khan, giống như bị cái gì đó ma sát thật mạnh. khiến cho người ta không ngừng say mê, mà bộ ngực săn chắc của người đàn ông giống như trong lúc vô tình cũng đã trở nên nóng bỏng. Mặt Đường Tâm bỗng nhiên đỏ rực lên, ánh mắt cảm giác được đôi mắt càng ngày càng không thích hợp của Thẩm Chi Giao. Đường Tâm mạnh mẽ dần bình tĩnh lại, không chút sợ hãi khẽ suy một tiếng. Cô chủ Thẩm Chi Giao à, cậu ăn no chưa? Ăn no thì nhanh chóng về nhà cho mèo nhỏ ăn đi. Tớ muốn nghỉ ngơi, Thẩm Chi Giao. Ôi ôi ôi, ngại à, Đường Tâm vội vàng điều chỉnh suy nghĩ của mình. Tức giận nói, nhớ đóng cửa cho tớ. Đợi Thẩm Chi Giao rời đi, dì Thẩm cũng thu dọn đồ vật rồi cũng đi. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình Đường Tâm. Cô làm ổ trên ghế sofa xem phim, nhớ lại những ngày trước. Trước khi ngủ, Đường Tâm bỗng nhiên nhớ đến những lời Thẩm Chi Giao nói. Nói chuyện phiếm tăng tình cảm, cô cầm lấy điện thoại mở khung WeChat nói chuyện với Thương Yến Thời lên. Gõ một hàng chữ, Thương Yến Thời, em rất nhớ anh. Vừa gửi xong thì ném di động sang một bên, đi ngủ. Cùng lúc đó, ở dưới lầu có một chiếc limousine sang trọng đang dừng. Người đàn ông đang ngồi phía hàng ghế sau. Màn hình điện thoại sáng lên hiện rõ ràng dòng chữ. Thương Yến Thời, em rất nhớ anh. Thương Yến Thời vừa đi công tác về đã đến bệnh viện. Phía trên lịch sử trò chuyện đều là những tin nhắn nói. Nhớ anh, của Đường Tâm gửi đến. Một lát sau, Thương Yến Thời thản nhiên nói với tài xế. Quay xe lại, tài xế chạy đến đèn xanh đèn đỏ phía trước rồi quay đầu. 10 phút sau, Thương Yến Thời đi đến trước cửa phòng bệnh VIP nằm trên tầng cao nhất. Gõ nhẹ cửa nhưng không có ai trả lời. Anh đưa tay đẩy cửa ra, thì nhìn thấy cô gái giúp người ngủ trên sofa. So với những quan tâm và thân thiết giả dối ngày thường, giờ phút này cô gái đang ngủ trông vừa yên bình vừa dịu dàng. Mái tóc đen nhánh tùy ý thả rơi trên sofa làm nền cho hai má trắng nõn của cô gái. Dưới ánh đèn ấm áp trên đỉnh đầu cũng khiến người khác cảm thấy thoải mái, vui vẻ, không biết có phải mơ được giấc mộng đẹp không, mà khóe miệng cô gái hơi nhếch lên, hai má cũng xuất hiện một tầng ửng đỏ. Thật đáng yêu, tiếng nói mơ nũng nịu cùng với khóe miệng tươi cười khiến cô càng thêm ngọt ngào. Thương Yến Thời vẫn luôn biết, cái gọi là thích mà Đường Tâm vẫn hay nói với anh đều là giả vờ giả vịt. Nhưng không ngờ, sau một vụ tai nạn xe, Đường Tâm có khối máu tụ trong đầu. Không chỉ giả vờ thân thiết trước mặt người khác như trong thỏa thuận mà còn năng nổ hơn rất nhiều. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra kia, cũng qua nhiều ngày rồi. Hình như từng giờ từng khắc Đường Tâm gần như đều chạm đến điểm mấu chốt của anh. Đôi mắt thâm sâu của người đàn ông càng ngày càng u ám. Một lát sau, anh xoay người, ôm lấy người phụ nữ đang làm tổ trong ghế sofa lên. Đi đến mép giường, thả cô gái xuống, cô gái bỗng ngẩng đầu lên, hít một cái lên phần cổ hơi lạnh của Thương Yến Thời. Cảm giác ướt át ấm áp tràn tới. Thân hình người đàn ông lập tức cứng đờ. Sau đó, chỉ thấy cô gái giống như đã được thỏa mãn mà ngủ mất. Ánh mắt đang nhắm lại cong lên. Lông mi dài thật dài rũ bóng xuống khẽ rung lên. Môi cong lên ngọt ngào đáng yêu nói. Chị sẽ không bỏ qua em đâu. Em trai nhỏ đáng yêu. Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên âm u lạnh lẽo. Đôi mắt nhìn Đường Tâm cũng trở nên sâu hơn. Cực kỳ nguy hiểm, anh dùng âm thanh không hề có chút độ ấm nào, lạnh lùng lặp lại từng chữ một. Anh, trai, nhỏ, chưa nói xong, thì người đàn ông lạnh lùng muôn thuở chợt trở nên nguy hiểm. Cách chương.